Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2265, phá cửa mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Hàn Sâm không ăn, Huyết Kỳ Lân quay đầu tiếp tục nuốt ăn Hắc Kỳ Lân thi thể. Nhìn nó không đem Hắc Kỳ Lân thi thể nuốt sạch sẽ tuyệt không bỏ qua. Hàn Sâm không có kiên nhẫn nhìn nó ăn, xoay người rời đi ra hang động. Nhảy vào huyết thủy bên trong lần theo đường cũ đi về. Nơi này không có cái khác đường ra. Chỉ có thể từ huyết đầm bên kia ra ngoài. Về tới Liên Hoa Sơn Phong trong cốc. Hàn Sâm thuận tay hái mấy viên huyết lê. Định cho Tiểu Ngân Ngân bồi bổ thân thể. Nó rút ra định phách lôi thần thứ. Nhìn tựa hồ là bị thương nguyên khí. Cứ việc cùng là lôi hệ. Thế nhưng là định phách lôi thần thứ dù sao cao hơn Tiểu Ngân Ngân cấp nhiều lắm. Nếu không phải Tiểu Ngân Ngân lôi điện hồ thể đối với lôi điện kháng tính cơ hồ là miễn dịch, cũng không có khả năng đem định phách lôi thần thứ cho rút ra. Giúp Huyết Kỳ Lân lớn như vậy một tay, nhiều hái mấy viên huyết lê cho Tiểu Ngân Ngân bồi bổ thân thể cũng là nên. Nghĩ đến Huyết Kỳ Lân hẳn là sẽ không để ý đi. Hàn Sâm nghĩ đến thì nhiều hái mấy viên, đưa vào thiên mệnh tháp bên trong muốn cho Tiểu Ngân Ngân bổ thân thể. Thế nhưng là ánh mắt xuyên vào thiên mệnh tháp, lại làm cho Hàn Sâm nao nao. Chỉ thấy Tiểu Ngân Ngân tại trong tháp nằm sấp nghỉ ngơi. Cái đuôi lại cuốn lấy cái kia định phách lôi thần thứ. Định phách lôi thần thứ phía trên thỉnh thoảng có từng tia ngân sắc lôi điện nhảy lên. Lạc trên người Tiểu Ngân Ngân, mà Tiểu Ngân Ngân nhưng cũng không để ý tới, chỉ là tự mình nghỉ ngơi. Hàn Sâm dùng Tử Điệp Thần Đồng kính nhìn kỹ, lại phát hiện định phách lôi thần thứ lôi điện lạc trên người Tiểu Ngân Ngân đằng sau. Rót vào Tiểu Ngân Ngân thân thể bên trong, dung nhập Tiểu Ngân Ngân ngân sắc lôi điện chi lực bên trong. Làm nàng lôi điện chi lực phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Đem huyết lê đưa đến Tiểu Ngân Ngân bên cạnh. Hàn Sâm tâm thần lúc này mới từ thiên mệnh tháp bên trong đi ra. Sau đó rời đi Liên Hoa Sơn Phong. Thế nhưng là vừa mới ra ngoài, liền thấy Hồ Phi đứng tại địa ngục đám xương khô trước. Đang hướng về bên này trông lại. Hồ Phi nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà từ Liên Hoa Sơn Phong bên trong đi ra. Lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc nàng bị xiềng xích trói buộc, không có cách nào rời đi ngọn núi này. Nếu không đã sớm đi Liên Hoa Sơn Phong bên kia tìm tòi hư thực. Người giết Huyết Kỳ Lân. Hồ Phi nhìn thấy Hàn Sâm trở về, thần sắc dị dạng mà hỏi. Không, ta ở đâu là đối thủ của nó? Hàn Sâm lắc đầu nói ra. Chỉ là ở chỗ này thời gian lâu dài, sở dĩ xem như quen thuộc. Nó đối ta đã không có quá nhiều địch ý mà thôi. Hồ Phi ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm giải thích như vậy căn bản chính là nói hưu nói vượn. Cái kia Huyết Kỳ Lân là bực nào hung thần chi vật. Cũng chính là nó bị vây ở bạch cốt đại địa ngục bên trong ra không được. Nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ những nơi đi qua một người sống cũng không để lại đến. Tuyệt đối là hỗn thế ma vương cấp gia hỏa. Nếu nói thời gian chung đụng dài quá liền biết thân cận. Nàng cùng cái kia Huyết Kỳ Lân thời gian chung đụng càng dài, thậm chí có thể nói là nhìn xem nó lớn lên, làm sao không thấy nó có nửa phần thân cận. Người đến cùng ra sao lai lịch? Hồ Phi nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm. Hàn Sâm biểu hiện ra cổ quái thực sự nhiều lắm. Để nàng cũng không khỏi nổi cảnh giác, thậm chí hoài nghi, Hàn Sâm có phải hay không đã sớm bị quỷ cốt tướng đoạt xá. Chỉ là ở trước mặt nàng giả vờ giả vịt mà thôi. Ta không phải đã nói rồi, ta là băng lam kỵ sĩ đoàn thành đoàn. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, Hồ Phi còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên biến sắc, có người cưỡng ép phá vỡ cung điện cửa. Không thể nào, Hàn Sâm cũng là nao nao. Cung điện này là quỷ cốt tướng kiệt tác. Bình thường thần hóa cường giả tới đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Edward, bọn hắn làm sao có thể phá vỡ đánh vỡ cung điện? Bọn hắn chỉ là cưỡng ép mở ra một đường từ cửa chính tiến vào cung điện bên trong. Hừ, thật sự là tự tìm đường chết. Hồ Phi nói xong đã quay người đi ra địa ngục đám xương khô. Hàn Sâm thầm kêu không ổn. Hắn vốn cho rằng Edward bọn hắn xông không tiến vào. Nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà tiến đến. Hàn Sâm chân chính thân phận khẳng định là giữ không được. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm vội vàng theo sát tại Hồ Phi đằng sau liền xông ra ngoài. Thưởng tại Hồ Phi phía trước xông ra chắc điện. Quả nhiên như là Hồ Phi lời nói. Chính điện cánh cửa đây. Lại bị đánh xuyên qua một cái cửa hang. Edward bọn hắn chính lần lượt từ cái này trong động xuyên thấu tới. Hàn Sâm, ta xem ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu. Nhìn thấy Hàn Sâm, một cái vương cấp băng lam kỵ sĩ lập tức quát lạnh một tiếng. Thì hướng về Hàn Sâm lao đến. Im ngay, nơi này cũng là các ngươi có thể càn rỡ chỗ. Hàn Sâm trong miệng nói như vậy. Thân thể lại hướng về sau lóe lên. Trốn đến mới vừa đi ra tới Hồ Phi sau lưng. Cái kia băng lam kỵ sĩ lực lượng lập tức xông về Hồ Phi. Hồ Phi trên mặt lộ ra một tia động lòng người nụ cười. Thế nhưng là trong mắt lại là sát ý nghiêm nghị. Liên thủ cũng không hề động. Trên thân trật tự dây xích thì cuồng quyền mà ra. Trực tiếp trói buộc lại cái kia vương cấp băng lam kỵ sĩ. Cẩn thận, băng lam kỵ sĩ vương quá sợ hãi. Xuất thủ liền muốn cứu trợ cái kia vương cấp băng lam kỵ sĩ. Thế nhưng lại đã tới đã không kịp. Chỉ thấy vô hình trật tự dây xích đột nhiên kéo một phát. Vương cấp băng lam kỵ sĩ thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Giống như là bị ngũ mã phân thây. Một thân thực lực mạnh mẽ căn bản không có phát huy ra nửa điểm. Cứ như vậy bị trực tiếp giết chết. Hàn Sâm xem tê cả da đầu. Một cái vương cấp cường giả dễ dàng như thế thì bị chém giết. Hồ Phi thực lực tuyệt đối là thần hóa, không thể nghi ngờ. Cũng may nàng phía trước đối Hàn Sâm đồng thời không có quá lớn sát cơ. Muốn giữ lại Hàn Sâm giải buồn. Nếu không Hàn Sâm có mấy cái mạng cũng không đủ nàng giết. Edward bọn người là sắc mặt đại biến. Không nói hai lời thì đều quay người muốn chạy ra cung điện. Thế nhưng là cái kia phía trước bị bọn hắn đả thông thông đảo. Lại tại Hồ Phi một ý niệm biến mất không thấy gì nữa. Edward bọn hắn lực lượng đánh vào cung điện cánh cửa phía trên. Không thể nổi lên một tia gợn sóng. Nơi này là các ngươi nói đến là đến. Nói đi liền có thể đi chỗ sao? Hồ Phi trên người vô hình trật tự dây xích điên cuồng múa. Giống như từng đầu vô hình xiềng xích bình thường hướng về Edward trên người bọn họ cuốn qua đi. Edward cùng băng lam kỵ sĩ vương. Đoạn tội còn có thể ngăn cản một chút. Những cái kia vương cấp cường giả lại đều bị trật tự dây xích trực tiếp treo ngược. Thần hóa cường giả lực lượng thật là đáng sợ. Hàn Sâm xem tê cả da đầu. Giống như xảy ra một ít sự tình. Hồ Phi lại có thể không chịu cung điện cấm chế áp chế động thủ. Một thân thần hóa tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Hàn Sâm nhìn kỹ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Edward bọn hắn cưỡng ép xông phá cấm chế. Đã phát động cung điện tự vệ cơ chế. Đưa cho Hồ Phi có thể phóng thích lực lượng thanh trừ người xâm nhập quyền hạn. Hiện tại Hồ Phi, đây chính là chính thức có được thần hóa lực lượng cường giả khủng bố. Cùng lúc trước bị áp chế thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đại nhân chớ trách, chúng ta chỉ là không muốn xâm nhập. Đồng thời không có ác ý, chỗ đắc tội mong rằng đại nhân. Edward vẫn chưa nói xong, thì bị trật tự dây xích cho treo ngược. Chỉ là trong chốc lát, bao quát băng lam kỵ sĩ vương cùng bạch tiên sinh. Đoạn giới ở bên trong sở hữu băng lam kỵ sĩ đoàn thành viên. Đều bị Hồ Phi cho treo ngược lên. Nhiều như vậy cường giả vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại. Quả thực chính là trí tuệ, mỹ mạo cùng lực lượng hóa thân. Thấy Hồ Phi nhìn mình, Hàn Sâm vội vàng nói. Ta vừa rồi giống như nghe bọn hắn bảo ngươi Hàn Sâm. Hồ Phi nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm cười tủm tỉm mà hỏi. Cách Chương.